Sau khi Trịnh Thiếu Phong đi ra, Quý Chiêu và Phương Tuấn trông coi một đống cây đuốc và một đống xương trắng. Trầm mặc thật lâu, bọn họ đem gông xiềng trên hài cốt của phụ mẫu nàng tháo xuống. Sau đấy dọn dẹp sạch sẽ từng khối xương, sắp đặt xong hết. Chờ đợi một hồi người tới mới cầm theo túi đựng xương chuyển ra ngoài. Quý Chiêu vừa làm những việc này, vừa tự thì thào nói gì đấy. Phương Tuấn nghe không hiểu tiếng địa phương của nàng, chỉ thấy mặt của nàng đầy bi thương. Làm xong, Quý Chiêu ngồi ôm chân sững sờ trên mặt đất. Phương Tuấn thình lình hỏi, hiện tại cô tin chưa? Tin cái gì? Hoàng thượng là hung thủ thực sự đứng phía sau màn. Quý Chiêu nói hai từ câm miệng. Âm điệu của cô đột nhiên biến cao, sau đấy nói xong lại phát hiện bản thân có chút không khống chế được. Vậy là cúi đầu nói xin lỗi. Phương Tuấn lắc đầu, hai hàng lông mày như mày kiếm sắc càng thêm cau chặt. Quý Chiêu giải thích. Ngươi không thấy tất cả những chuyện này giống như là đã được chu hoạch tỉ mỉ sao? Cố ý xuất hiện ở trước mặt chúng ta, lại cố ý nói ra những lời kia. Sau đấy vừa vặn nơi này liền có cái lệnh bài của Trực Ngôn Tư. Trên đời này làm sao có chuyện khéo như vậy, đã vậy còn bị chúng ta tình cờ gặp được. Phương Tuấn chỉ vào đống xương trắng nằm ngổn ngang trên đất rồi nói. Nhưng mà những chuyện này giải thích như thế nào? Cha của cô, nương của cô, huynh đệ của ta đều không phải là giả. Cho dù lệnh bài thì có thể trộm, nhưng loại hiện trường này là giả tạo không ra. Nếu như người kia thật sự bịa chuyện, vậy thì hắn tại sao lại biết được nơi này? Quý Chiêu không phản bác, đích xác đây cũng là chỗ làm cho nàng nghi hoặc nhất. Nàng nghĩ một chút rồi tranh luận. Cho dù hắn biết nội tình đi nữa, hắn cũng có thể cố ý bịa chuyện với chúng ta. Đem đen nói thành trắng cũng không phải là không thể. Vậy hắn mưu cầu cái gì? Liền xem như hắn diễn kịch đi, vậy vì sao còn muốn tìm một bầy sát thủ giúp đỡ diễn kịch? Chờ hắn nói bậy bạ xong, lập tức đem hắn chém chết. Hắn đem cái mạng của hắn góp vào chỉ là vì muốn lừa cô sao? Đây lại là một chỗ giải thích không thông khác, Quý Chiêu cũng nghĩ không rõ ràng mà chỉ phải đáp, sao ta biết? Phương Tuấn ngồi xuống, nhìn vào ánh lửa trên khuôn mặt màu đồng. Thật ra cô đã sớm tin. Còn người đen nhắn của hắn, mắt của hắn đã không còn mang theo sự bình thản vạn năm không đổi nữa, mà nhuộm thêm một tia bi thương, hắn nói. Vừa rồi cô không có nói với bọn họ chúng ta đi đâu. Cô sợ bọn họ nói cho Hoàng thượng, trong lòng cô đã hoài nghi với Hoàng thượng. Người nói bậy, người cũng là người của Trực Ngôn Tư, tại sao ta lại không giấu người đi? Phương Tuấn sửng sốt đáp, ta sẽ không phản bội cô. Quý Chiêu cũng không biết. Tại sao đề tài này lại quẹo đến đây? Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Phương Tuấn rồi đột nhiên nói. Có phải ngươi biết điều gì đó? Phương Tuấn nói ta mà không nói được thêm câu nào. Quý Chiêu nói hãy nói cho ta biết. Phương Tuấn nói không, ta không thể nói. Vậy nếu như không phải ngươi không nói, chẳng phải ngươi sẽ phản bội ta sao? Nghe câu này Phương Tuấn cúi đầu nghĩ một hồi rồi ngẩng đầu nhìn nàng nói. Một thời gian trước ta có tham dự một loại đuổi giết ở Trực Ngôn Tư, Tống Hải có một cái danh sách, tất cả những người trên danh sách đều bị diệt khẩu. Một người cũng không lưu. Quý Chiêu nghe đến đây đã mơ hồ đoán được ý của hắn. Ta không thấy được danh sách đấy, Tống Hải cố kỵ với ta, hắn không thể cho ta biết những thứ này. Bình thường hắn kêu ta giết ai, ta liền đi giết người đấy. Bất quá lúc trước ta đã giết qua mấy người, có hai tên giống như ta đã từng quen biết, chính là hình như ta đã từng giao thổ với bọn họ, nhưng ta không phải quá xác định. Phương Tuấn nói xong lại ý vị sâu xa mà nhìn Quý Chiêu một cái rồi nói tiếp. Chính là vào 8 năm trước, ở trong tòa miếu đổ kia, sau đó ta bắt đầu hoài nghi những người mà Hoàng thượng đang đuổi giết chính là những người đó. Hôm nay gặp được chuyện này, xem ra ta đoán không sai. Quý Chiêu vẫn là không muốn tin tưởng, hiện tại nàng nói không ra được lời phản bác nào, nàng chỉ biết lắc đầu. Phương Tuấn rất thông cảm cho nàng, vị hôn phu đột nhiên biến thành kẻ thù giết cha. Nữ hài tử nào, đi nữa thì cũng đều khó mà tiếp thu loại chuyện này. Nhưng Phương Tuấn lại không nhẫn tâm nhìn nàng không hề hay biết gì, gả cho kẻ thù đã giết cha của chính mình. Cuối cùng hai người không nói nữa, trời bên ngoài đã hoàn toàn đen xuống. Tiếng gió núi rít gào càng lớn. Một vài ngọn gió ùa theo, đem ngọn lửa thổi lung la lung lay. giống như cái lưỡi đang nhảy nhót. Đầu óc Quý Chiêu hỗn loạn, đờ đẫn, nàng giống như đang bị ép tiếp thu một sự thật nào đấy. Nhưng tình cảm của nàng lại đang dựa vào một niềm tin nhỏ yếu để mà chống lại. Kiên quyết cự tuyệt, nàng cúi đầu nhìn Di Hải phụ mẫu. Bọn họ sóng vai nằm một chỗ, cái đầu ngó về phía nàng. Hai hốc mắt sâu không có đáy, giống như là muốn đem nàng hút đi vào, cùng bọn họ ăn giấc ngàn thu. Nàng thế nhưng cảm thấy như vậy cũng rất không tệ. Trịnh Thiếu Phong tới cũng rất nhanh, tuy rằng ban đêm đường tuyết không dễ nhưng hắn cũng không nỡ để cho hai cái người sống sờ sờ, ngồi gác một đống xương cốt qua đêm. Huống chi trong đấy còn có một cô nương nũng nịu. Bọn thị vệ mang theo túi đựng xương suốt đêm, đem hài cốt chuyển xuống núi. Tối đó Quý Chiêu ngủ mơ màng, nằm mộng cả đêm, ngày kế rời giường dẫn người lập tức đi tìm quan tài thích hợp ở gần. Tìm 2-3 ngày, quan tài của những người khác đều đã tìm xong, còn quan tài của phụ mẫu nàng lại không cần tìm. Kỷ Hành đã sớm sai người mang một bộ quan tài tốt nhất, được làm bằng gỗ cây lim tới Liêu Đông. Trước kia Quý Chiêu còn bị sự săn sóc này của hắn mà cảm động. Nhưng bây giờ thật sự không dám nghĩ xem trong sự cảm động này có mấy phần khiến người ta không rét mà run. Bất quá, nàng nghĩ thầm. Nếu hắn thật sự biết được nội tình, hơn nữa còn xác định được nàng có thể tìm được hài cốt phụ mẫu. Như vậy, hắn tất nhiên sẽ phái người hướng tới nàng, dẫn đến chỗ đấy. Nhưng nàng không có gặp người nào như vậy. Theo đó có phải cũng nói rằng hắn không biết, hắn bị oan uổng hay không? Quý Chiêu lại tìm được một lý do biện hộ thay cho Kỷ Hành, nàng quyết định không đem lý do này chia sẻ cho Phương Tuấn. Phòng hắn lại tiếp tục tìm biện pháp để phản bác làng. Sau khi nơ khâm niệm hoàn tất, bọn hắn hộ tống loạt quan tài này về kinh thành. Phương Tuấn cũng muốn thử liên hệ với những người thân của những huynh đệ đoản mệnh của hắn. Cũng tốt sớm để cho bọn họ xuống mồ yên nghỉ. Quý Chiêu trở về kinh thành thuần túy chỉ là gạt người, nàng muốn sớm đem quan tài an táng ở quê hương. Nhưng có chút chuyện nàng vẫn là hy vọng nghe được chính miệng Kỷ Hành giải thích, như nàng mới có thể yên tâm. Đoàn người ra roi thúc ngựa chạy, so với hành trình định sẵn là tới sớm hơn một ngày. Quý Chiêu không chờ người khác bẩm báo cho Hoàng thượng, chính nàng đã vào cung trước tiên. Nàng có thẻ bài ra vào của thành Tử Cấm, đã vậy thân phận của nàng còn có rất nhiều biết được. Vì vậy đoạn đường đi tới cung Càn Thanh rất thông suốt, không hề bị ngăn trở. Thịnh An Hoài thấy Quý Chiêu rất kinh hỉ. Quý Chiêu hỏi Hoàng thượng có trong thư phòng. Thịnh An Hoài nói chuyện với Quý Chiêu càng lúc càng khách khí đáp. Có, bất quá Hoàng thượng đang nghe Tống Hải hồi báo công việc. Không bằng quý cô nương, lại chờ một chút. Quý Chiêu không biết tại sao lại toát ra một cái ý nghĩ trong đầu, nàng một mình đi đến thư phòng. Thịnh An Hoài biết nàng là hoàng hậu tương lai, lúc này phong trần mệt mỏi trở về. Vừa về đã khẩn cấp muốn gặp hoàng thượng, sau đấy nàng còn cố ý đánh gãy chính sự của hoàng thượng để nam nũng với ngài chăng? Những việc này xem ra đều vô cùng bình thường, thế là Thịnh An Hoài không ngăn trở vợ chồng soi bọn họ làm loại chuyện tình cảm này. Ông biết Quý Chiêu là người đáng tin cậy, sẽ không tùy ý sằng bậy. Quý Chiêu nhẹ chân nhẹ tay đi tới ngưỡng cửa thư phòng, dán sát khe cửa nghe thanh âm bên trong. Tiếng của Tống Hải vang lên. Hoàng thượng, người mà vi thần phái đi Liêu Đông trợ giúp quý cô nương tìm cốn di kiếp đều đã không có trở về. Hai người trông có hài cốt không biết tung tích, bọn họ có lẽ đã gặp phải bất trắc. Quý Chiêu nghe đến đấy trong đầu óc ông một tiếng, giống như bị một cái chùy sắt nện vào đầu, lý do mà nàng đau khổ đắng cay tìm ra liền dễ như trở bàn tay bị đánh bại. Tiếng nói Kỷ Hành nghe không ra cảm xúc nào hỏi. Là ai ở giữa làm khó dễ? Hoàng thượng, vi thần không biết, phải chăng quý cô nương đã biết chuyện này? Kỷ Hành chém đinh chặt sắt đáp không thể. Những người biết chuyện này không phải đã chết hết rồi sao? Vâng, vi thần có thể lấy đầu đảm bảo, tuyệt không có cá lọt lưới, nhưng duy nhất Phương Tuấn. Phương Tuấn sẽ nói ra sao? Dạ thưa Hoàng thượng, không, hẳn là sẽ không. Hãy nhìn chằm chằm hắn. Đừng để hắn tới gần A Chiêu. Nếu hắn có một tia manh mối hoài nghi nào, giết chết bất luận tội. Tuân chỉ thưa Hoàng thượng. Cần phải tra rõ tới cùng là ai nhúng tay vào chuyện này. Rất có khả năng là Linh Vương. Vâng, vì thần lĩnh mệnh. Quý Chiêu không dám nghe tiếp, nàng nhẹ chân nhẹ tay mà rời đi. lúc đi ra mặt mũi trắng bệch, giống như nhận được kinh hách cực lớn. Thịnh An Hoài không biết đã có chuyện gì, cảm thấy đại khái nàng đã bị hoàng thượng mắng. Bất quá hoàng thượng không hỏi, ông ta cũng sẽ không nói chuyện này. Là một hoàng đệ, trị hạ uy nghiêm, liền có điểm này không tốt. Hắn không hỏi thì không có ai dám lắm mồm. Thế là không thiếu người ở cung Càn Thanh thấy Quý Chiêu tới, nhưng lại chỉ có một mình Kỷ Hành không biết rằng nàng đã tới. Lúc hắn biết Quý Chiêu trở về, vẫn là do đầu lĩnh của đám thị vệ tới tìm hắn phụng mệnh. Kỳ thật trong lòng Kỷ Hành đã cảm thấy không ổn, bởi vì người hắn phái đi không có trở về phụng mệnh, nhưng Quý Chiêu lại vẫn có thể tìm đúng nơi. Nếu như những người kia làm xong chuyện mới bị giết thì còn dễ nói, nhưng nếu như Quý Chiêu bị người khác nói ra sự thật, hơn nữa nửa đường xuất hiện người chết kia tới cùng là chuyện gì? Là người mà hắn phái đi sao? Chuyện này phát triển quá mức dự liệu của hắn. Thấy rất nhiều chỗ quỷ dị, hiện tại hắn vô cùng hối hận không đi theo. Chỉ là nghe người kể lại, chẳng hề có thấu triệt mà biết được chân tướng. Kỷ Hành không yên lòng ra cung đi tìm Quý Chiêu, nhưng Quý Chiêu lại đã mang quan tài ra khỏi thành. Không xem tới hắn, không nói với hắn một câu, nàng cứ liền như vậy mà đi. Trong lòng Kỷ Hành đột nhiên dâng lên một loại dự cảm chẳng lành, để ép trái tim của hắn trầm xuống, càng ngày càng trầm xuống. Kỷ Hành sai Thịnh An Hoài đi báo cho nội các và Thái Hậu, nói hắn có chuyện quan trọng muốn xử lý. Sau đấy không mang theo một người nào, lập tức ra khỏi kinh thành đuổi theo. Đoàn người Quý Chiêu vận chuyển quan tài, không thể đi quá nhanh, nên Kỷ Hành rất nhanh đã đuổi kịp nàng. Hai người xa nhau bất quá 2 tuần, mà khi gặp lại giống như là rất lâu rồi không thấy. Thái độ lẫn nhau, thậm chí có một chút xa lạ. Kỷ Hành nghĩ thầm, nàng nhất định là biết gì đấy, giờ phút này hắn muốn giải thích, nhưng lại không thể mở miệng được. Vô số lần Quý Chiêu muốn há mồm chất vấn hắn, nhưng nàng sợ một khi mở miệng thì sẽ không thể vãn hồi. Nàng có thể giả vờ như cái gì cũng không biết, nhưng nếu đã biết, vậy nàng phải làm sao? Hai người cứ như vậy lẫn nhau, lừa mình dối người để duy trì một chút bình tĩnh yếu ớt. Lời nói giữa bọn họ càng ngày càng ít, càng về sau gần như là cả ngày, nhìn nhau mà không nói gì. Dù vậy tầm mắt của hắn vẫn luôn quấn quanh lấy nàng, không cách nào xa rời được. Hắn không cưỡi ngựa mà cùng nàng ngồi chung một chiếc xe. Lúc nàng buồn ngủ, hắn ôm nàng ngủ. Nàng cũng chưa từng cự tuyệt qua hắn. Có một lần đang ngủ trên xe thì nàng nằm mơ. Mơ thấy hắn luôn nói lời xin lỗi với nàng, gió lốc cuốn lên những cánh hoa màu máu, nhuộm đỏ nước mắt của hắn. Khi tỉnh lại, nàng phát hiện đôi mắt của mình vẫn còn sót, còn vạt áo ở trước ngực hắn thì ẩm ướt một mảnh. Kỳ thật nàng không phải tất yếu phải mở miệng, đem tất cả mọi chuyện liên hệ lại, có thể đủ để chắp vá ra một cái sự thật hoàn chỉnh. Hắn không ngừng theo sát nàng nói xin lỗi. Hắn phái người đuổi giết đám thích khách kia. Còn có di ngôn lúc lâm chung của con cá lọt lưới đó, nàng chuẩn xác tìm đến bạch cốt âm ủ trong sơn động. Những chuyện này tỏ rõ có lẽ hắn là hung thủ thật sự, hoặc hắn đang bảo vệ ai đó. Có người nơi nào mà dám đáng giá để cho hắn ra nhiều sức lực bảo vệ như vậy? Lại có người nơi nào sẽ vì bảo vệ hắn mà giết cha của nàng? Đại khái có lẽ là vị Thái hậu nương nương kia chăng? Nhưng Thái hậu không phải người cầm quyền, năm đấy trong cung bà cũng khá là bị quý phi kia cản trở. Chưa kể còn có Trần Vô Dung giám thị trong bóng tối. Thái hậu muốn phái người ám sát, gian nan biết bao nhiêu. Cho dù là bà ấy thành công, thì đứa con trai này khó mà không biết được một chút nội tình. Có động cơ nhất, có điều kiện nhất, có khả năng là hung thủ nhất, thật ra lại chỉ có một người duy nhất. Quý Chiêu hỏi không ra miệng. Nàng đây là dùng một tấm lụa mỏng đem sự thật bao vây lại. Chỉ cần nàng không mở miệng, chúng nó sẽ vĩnh viễn không thấy mặt trời. Nàng thầm nghĩ, cho dù biết sự thật lại có thể làm gì, thân phận của hắn quá mức đặc thù, nàng căn bản không thể nào ra tay báo thù được. Nhưng mà không cần biết hắn là hung thủ hay là đồng lõa, nàng đều không thể cùng hắn bên nhau. Nàng đã lựa chọn trốn tránh, không cách nào ngày ngày đối mặt với người này được nữa. Nàng yêu hắn, nhưng mà giữa nàng và hắn lại cách nhau huyết hải thâm cừu. Mặc dù sự thù hận này đã bị nàng ra sức làm mơ hồ đi, không còn khoan tim khoét xương như ban đầu nữa, nhưng đó chung quy là khe rãnh mà cuộc đời này nàng vĩnh viễn không có cách nào bước qua được. Quý Chiêu dừng lại Cô Tô nửa tháng, sau khi an táng phụ mẫu, nàng đã không còn chuyện gì để làm. Cũng không biết nên đi về đâu. Nàng đem đồ đạc chỉnh lý cho gọn nhẹ và một buổi sáng sớm yên lặng bỏ đi. Nàng không cùng hắn từ biệt. Cái gọi là trong lòng đều biết, chẳng cần phải nói ra. Cũng có cái được gọi là khó mở miệng. Nhưng mà Kỳ Hành lại cố ý chờ trên đường đi của nàng, giống như ôm cây mà đợi thỏ. Nàng cúi đầu trầm mặc, sau đó rút cuộc nói chúng ta tới đây tạm biệt. Quả nhiên, cái gì nàng cũng biết. Kỳ Hành đã sớm đoán được điểm này, cũng đã sớm đoán được sự lựa chọn của nàng. Nhưng mà bây giờ nghe nàng chính miệng nói ra như vậy, trái tim của hắn vẫn bị đau như bị ai vắt. Hắn không có hồi đáp lời của nàng, một đường này kéo nàng chạy như điên. Chạy tới trước mộ của phu thê Quý Tiên Sinh, hắn quỳ trước mộ, nói với Quý Chiêu. Cho đến hôm nay, tất cả nghiệt trái đều vì ta mà có. Nếu như nàng muốn trả thù, cứ việc làm. Nói, rồi rút đoản kiếm bên người đưa cho Quý Chiêu. Quý Chiêu không cầm lấy, rồi cười khổ nói, tại sao cần phải làm như vậy? Kỷ Hành cố chấp giơ đoản kiếm, ngẩng đầu nhìn nàng nói, A Chiêu, nàng hiểu ý của ta muốn cùng nàng hòa hảo. Ý của chàng là khiến ta để xuống thù giết cha mà cùng chàng trở về sao? A Chiêu, ý của ta là ta muốn dùng cả đời này để bồi thường cho nàng, có thể chứ? Hắn nhìn nàng, ngữ khí chứa nhàn nhạt cầu xin. Ta không cần cả đời, chỉ cần một khắc này là được, Kỷ Hành. Chàng đừng tưởng rằng ta không dám ra tay. Quý Chiêu nói, quả nhiên cầm đoản kiếm, đâm vào phía xương quai xanh của hắn. Nàng đâm không mạnh, nhưng đoản kiếm này vốn là binh khí thượng phẩm. Một kiếm đâm tới như vậy, cũng đâm vào gần cả tấc. Kỷ Hành rên một tiếng, cảm thấy vết thương đau đớn. Trái tim chưa bị đâm vào, nhưng so với vết đâm lại càng đau hơn. Hắn che lại vết thương, không quan tâm tới máu tươi tràn ra từ kẽ tay. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng cười nói, nếu như chưa giải hận, có thể đâm thêm vài cái. Quý Chiêu trầm mặt đáp không cần, rồi nhìn máu tươi đỏ chói đang tràn ra từ tay của hắn. Nàng thật không biết, hắn và nàng ai đang tàn nhẫn hơn. Vậy thì, nàng cũng bằng lòng trở về với ta chứ? Quý Chiêu cong người, lấy ra một lọ kim sang dược. Nàng có chút yên lòng nói, chàng sẽ không chết được. Nói xong lại đem kim sang dược kia đưa cho hắn. Kỷ Hành, từ giờ trở đi ta và chàng ân đoạn nghĩa tuyệt. Đường sau ta sẽ đi, đường chàng sẽ bước. Cả đời này không qua lại với nhau. Quý Chiêu nói xong, xoay người bước đi. Kỷ Hành thật sự không nghĩ rằng nàng sẽ tuyệt tình như thế. Hắn không hề nghĩ ngợi, mà nhào lên ôm chân của nàng. A Chiêu đừng đi. Xin nàng, A Chiêu. Trong lúc hành động, kéo miệng vết thương, máu lại chảy ra không ít. Nhưng hắn không quan tâm. Quý Chiêu vốn muốn đem hắn vung ra, nhưng hắn đã bị thương rồi. Sức của hắn lại lớn, ôm chân của nàng chết không chịu buông tay. Nàng không nhẫn tâm ra sức đá hắn, hai người lớn như vậy mà giằng co qua lại. Nghe Kỷ Hành một lần nữa lại một lần đau khổ cầu xin, đôi mắt của nàng chua xót rơi lệ. Kỷ Hành, chàng đừng có ép người quá đáng. A Chiêu, đừng đi. Hắn mất máu quá nhiều, làn môi đã dần trắng bệch, giống như một tầng xương bị phủ lên, quỳ trên đất, cố chấp ôm chân nàng, khuôn mặt dính sát đùi của nàng. Đối với một người bình thường mà nói, như thế này là hèn mọn, huống chi hắn lại là một đế vương. Quý Chiêu hít sâu một hơi, cắn răng trả lời, người giết phụ mẫu của ta, lại muốn ta gả cho ngươi, đây có phải là ức hiếp người quá đáng? Kỷ Hành như bị một đạo sấm sét giữa lúc trời quang bổ vào đầu. Hắn ngẩng mặt chấn kinh nhìn nàng hỏi, ta giết Quý Tiên Sinh? Đây là từ đâu mà nói, ta làm sao có thể giết Quý Tiên Sinh? Không phải ngươi giết, là ngươi phái người đi giết. Không, không phải ta, A Chiêu, Quý Tiên Sinh là người mà ta tín nhiệm, sao ta có thể hại ông ấy? Vậy được, chàng giải thích cho ta biết, vì sao muốn phái người giết chết những hung thủ năm đấy? Vì sao chàng rõ ràng đã sớm tìm được hài cốt phụ mẫu, lại che giấu chưa hề nhắc tới với ta? Vì sao lại muốn nhọc lòng tìm người dẫn đường mang ta đi tìm Sơn Động? Kỷ Hành rất nhanh nghĩ, lập tức rõ ràng đại khái, nhất định có người nói bậy về hắn với Quý Chiêu. Hơn nữa người kia bịa đặt, nói được nửa thật nửa giả. Sau khi nàng chứng thực thì không thể không tin, Kỷ Hành am hiểu sâu nhất về cái việc lừa người này. Loại nói dối thật thật giả giả này chính là loại khiến người ta khó mà đề phòng nhất. Con ngươi của hắn chợt lóe lên rồi trả lời. Ta thực sự không phải hung thủ. Chuyện này lát nữa ta sẽ giải thích. Nàng nói cho ta biết trước, nàng như thế nào mà tìm được sơn động kia? Chàng không phải là hung thủ, vậy còn có thể là ai? Nương của chàng sao? Hắn vừa nói một chữ là, thì đột ngột bị một tiếng nói cắt ngang. Kỷ Trinh đi theo phía sau mấy hàng cây gần đó đi ra, cười bảo thật sự là một vở kịch tuyệt vời. Trăm phương ngàn kế mơ tưởng A Chiêu hiểu lầm hắn. Kỷ Hành nhìn Kỷ Trinh, chuyện này cũng chỉ có Kỷ Trinh làm ra được. Quý Chiêu thấy được Kỷ Trinh, có chút kỳ quái hỏi sao ngươi tới. Kỷ Trinh lại nhìn Quý Chiêu ánh mắt ôn nhu nói ta lo lắng cho nàng. Sau khi Quý Chiêu biết được cõi lòng của hắn, liền không quá thích ứng với sự ôn nhu này. Nàng nghiêng mặt đi lé tránh ánh mắt này, tầm mắt vừa lúc lại rơi vào vết thương trên ngực của Kỷ Hành. Thế là không tự giác nhíu mày được. Vết thương này không chí mệnh, hiện tại máu đã chảy ra không nhiều nữa, nhưng nhìn qua lại khó tránh làm cho người ta thương tiếc. Kỷ Hành rất là phí khí lực nói. A Trinh, ngươi đừng uổng khí lực, ngươi nhất định không biết kẻ thù thật sự giết cha của A Chiêu là ai. Không Hoàng Huynh, chính là ngươi, Hoàng Huynh của ta. Không, không phải ta, là phụ hoàng của chúng ta. Ngay cả Quý Chiêu cũng đều kinh ngạc nhìn hắn. Kỷ Hành cười khổ nói, rất khó có thể tin đúng không? Ngay từ đầu ta cũng không dám tin tưởng. Kỷ Trinh lại cười lạnh, ngươi vì trốn tránh trách nhiệm, đem chuyện này vu oan đến trên người phụ hoàng, quả thực vô sỉ cực điểm. Ngươi vì được đến A Chiêu mà cố ý vu hội hãm hại ta, chân chính vô sỉ mới chính là ngươi đi. Quý Chiêu lại nhìn Kỷ Hành, rồi lại nhìn Kỷ Trinh. Nàng tin tưởng Kỷ Trinh có nhúng tay vào chuyện này. Bằng không người mà Kỷ Hành phái đi sẽ không hư không mà biến mất. Nhưng vấn đề là tới cùng Kỷ Trinh biết được nhiều hay ít. Thích khách đụng tới trước mặt nàng, phải chăng do hắn phái tới? Nếu đúng vậy, thì tất cả lời chứng đều có thể giả tạo. Nếu như hung thủ thực sự là tiên hoàng, vậy thì Kỷ Hành giấu nàng làm nhiều chuyện như vậy cũng là có thể giải thích. Nhưng tiên hoàng thực sự làm ra loại chuyện này sao? Nếu thực sự như vậy thì chuyện này so với chuyện Thái hậu mua sát thủ giết người càng thêm không chân thật. Điểm khả nghi trong lòng của nàng mọc thành bụi, nhất thời ngả trái ngả phải, không biết nên tin tưởng cái nào. Tất cả những người tham dự ám sát năm đấy đều đã chết hết. Hiện tại chuyện này biết chỉ có ta và Tống Hải. Trong tay ta không có vật chứng nguyên vẹn, nếu người không tin, ta cũng không có cách. Kỷ Hành nói với những Kỷ Trinh, lời này xong, quay đầu nhìn Quý Chiêu nói. Nhưng ta cảm thấy nàng sẽ tin tưởng ta. Kỳ thật ngay từ đầu Quý Chiêu chính là tin tưởng hắn. Chẳng qua sau lại rất nhiều sự việc bị bước hướng tới một cái nói dối. Đem nàng từ đầu tới cuối chuyện này nghĩ, đột nhiên nàng hỏi Kỷ Trinh. Ngươi, hẳn là cũng sớm tới đây. Lại chậm chạp không xuất hiện. Nhưng chờ tới lúc ta và hắn thảo luận về hung thủ thật sự, thì ngươi lại đi ra. Vì sao? Kỷ Trinh trầm mặt hỏi. A Chiêu, nàng không tin ta. Ta không phải không tin ngươi, ta chỉ tin vào sự thật. A Chiêu, thật ra hắn vẫn luôn điều tra nàng. Đã sớm biết lai lịch của nàng, khả năng là còn biết sớm hơn ta, cho nên hắn mới có điều kiện bố trí tất cả mọi chuyện ở Liêu Đông. Kỷ Hành chen lời nói, rồi lại nhìn Kỷ Trinh. A Trinh, người đệ đệ ruột của ta. Ta vẫn cho rằng chuyện năm đấy, ngươi cũng chỉ là bị người ta lợi dụng. Bởi vậy, chưa hề dây vò gì với ngươi. Bây giờ xem ra là ta đã quá mức khoan dung. Ngươi cùng mẹ đẻ của ngươi đều giả dối gian trá, lãnh khốc vô tình, không từ thủ đoạn. Kỷ Trinh tức giận, thình lình rút kiếm chỉ Kỷ Hành nói. Ngươi câm mồm. Quý Chiêu lập tức che trước người Kỷ Hành, quát. Kỷ Trinh, ngươi muốn giết thân ca của mình. Kỷ Hành lạnh nhạt. Hắn ngay cả chuyện xấu, xa là ngấp nghé trưởng tẩu của mình cũng làm ra được, thì giết huynh trưởng cướp ngôi cũng không thành vấn đề. Kỷ Trinh nắm thật chặt trường kiếm. Quý Chiêu lại bắt giữ được cái sát ý chợt lóe ở trong ánh mắt của Kỷ Trinh. Nàng nói, nếu như hắn ta chết, ta sẽ tuẫn tình. Kỷ Hành cười nói, A Chiêu, được lời này của nàng, ta chính là chết cũng không hối tiếc. Bất quá nàng yên tâm, hắn sẽ không giết được ta. Kỷ Hành bị một kiếm kia đâm không chí mệnh, miệng vết thương nói sâu cũng không sâu, mà nói cạn cũng không cạn. Kỳ thật, hắn còn không ít khí lực. Chẳng qua vừa rồi muốn giành lấy sự đồng tình của Quý Chiêu nên mới giả vờ suy yếu như thế. Quý Chiêu lại không hề biết chuyện này, nàng quay đầu quát hai từ câm miệng. Thời điểm này không thích hợp để chọc giận Kỷ Trinh. Kỷ Hành thấy nàng không sợ hãi mà lấy thân thể nhu nhược của mình hộ ở trước người của hắn. Mũi của hắn đột nhiên có chút cay cay. Kỷ Trinh mặt không biểu cảm, thu kiếm trong tay nói. Ở trong mắt các ngươi, ta tới cùng là có bao nhiêu hung ác. Trái tim treo lơ lửng của Quý Chiêu cuối cùng cũng để xuống. Quý Chiêu, ta chỉ hỏi nàng một câu, nếu người đầu tiên nàng gặp là ta, người cùng nàng, ngày ngày gặp gỡ cũng là ta, nàng sẽ thích ta chứ? Kỷ Trinh, ta cũng chỉ hỏi ngươi một câu, tên thích khách kia đến cùng có phải ngươi phái tới? Không phải chính nàng đã có đáp án hay sao? Chỉ cần lại hỏi ta làm gì, hiện tại hãy trả lời ta. Nếu như đầu tiên nàng gặp ta, nàng có thể có thích ta? Kỷ Trinh, sẽ không. Nếu như có một người lấy đi cái danh nghĩa thích ta để làm chuyện tổn thương ta, thì ta sẽ vĩnh viễn không thích hắn. Kỷ Hành đứng phía sau của nàng âm thầm vui mừng. May mà hắn không có vì thích nàng mà đi bức bách nàng quá nhiều. Kỷ Trinh nghe được lời này thần sắc buồn bã, cúi đầu nói thật xin lỗi. Người không cần xin lỗi, A Trinh, là mắt của ta bị mù. Bản ý của nàng chính là mắt của mình không tốt nên không nhận rõ chân tướng của sự thật. Nhưng nghe vào trong lỗ tai Kỷ Trinh thì đó chính là ngộ nhân bất thục đầu ý chu tâm. Được dịch có nghĩa là mắt của ta bị mù, gặp được người không tốt. Hắn chán nản cúi đầu nói không ra lời. Quý Chiêu lại không quan tâm Kỷ Trinh, nàng đem Kỷ Hành nâng dậy, đỡ Kỷ Hành bỏ đi. Tất cả mọi chuyện chính là như vậy, thật xin lỗi A Chiêu, ta đã lừa gạt nàng. Kỷ Hành vừa băng bó, vừa khẩn cấp theo sát Quý Chiêu giải thích hết thảy, rồi nói thêm thật xin lỗi, ta sợ nàng rời bỏ ta. Quý Chiêu đỡ hắn nằm xuống, đắp thêm một tấm chăn mỏng nói, chàng hãy nghỉ ngơi một chút. Hắn nắm tay của nàng lại không buông, nói đáp án của nàng cho ta, nàng sẽ cùng ta trở về, có đúng không? A Hành, ngươi cứ dưỡng thương trước đã. Không, A Chiêu, ngươi hãy nói cho ta. Quý Chiêu chỉ nói, ta yêu chàng. Kỷ Hành giống như là bị một mũi tên đang thiêu đốt, đánh vào lồng ngực, ở trong nơi đấy mang theo đau đớn chua cay. Nàng nhịn xuống đôi mắt chua xót, cúi đầu bẻ tay của hắn nói. Nhưng mà Kỷ Hành, chúng ta không thể ở cùng với nhau, ta không có cách nào gả cho con trai của kẻ thù giết phụ mẫu. Kỷ Hành vốn dĩ đang như một cánh cung đang căng tràn, lại nghe những lời này, dây cung đứt, toàn thân lỏng xuống, sức lực trên tay trôi đi. Nàng cứ như vậy dễ dàng tách tay của hắn ra khỏi tay của nàng. Kỳ thật hắn đã sớm biết nàng có thể sẽ trả lời như vậy. Rốt cuộc Quý Chiêu cũng không còn gì để nói, đi ra ngoài để sắc thuốc cho hắn. Kỷ Hành nằm ở trên giường, hai mắt vô thần. Hắn không biết kế tiếp sẽ phải làm gì, tuy rằng hắn quyền khuynh thiên hạ, lại không cách nào chi phối suy nghĩ của nàng. Nàng chỉ là một người mềm mại lại mang theo cứng rắn, một khi nàng đã nhận định chuyện gì thì chín châu hai hổ cũng không thể kéo trở về. Huống chi trong chuyện này, hắn vốn là ở bên đuối lý yếu sức. Qua mấy ngày, miệng vết thương Kỷ Hành đã khép lại. Quý Chiêu cũng đến lúc cáo từ. Ngày nàng đi, Kỷ Hành đã đưa tiễn. Mùa xuân tới, ngoài thành sắc cỏ xanh xanh, liễu rủ đung đưa như mây khói. Kỷ Hành đứng dưới hàng liễu, dẫm trên cỏ xanh hoa dại mà nói lời từ biệt với nàng. Hai người giống như là bạn bè bình thường vậy. Lúc Quý Chiêu xoay người rời đi, Kỷ Hành đột nhiên híp mắt, nâng tay phải, ra một chưởng đập lên ngực. Quý Chiêu vừa đi ra ngoài mấy bước, chợt nghe phía sau tự hồ có tiếng nói mỏng manh, đang gọi nàng. Nàng vừa xoay người đã thấy Kỷ Hành lảo đảo ngã dưới đất. Nàng vội vàng chạy tới thì hắn đã ngã xuống rồi, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lại còn treo một vết máu. Nàng không thể cứ như vậy mà bỏ qua hắn, đành phải lại dìu hắn trở về nơi ở. Trở lại nơi ở thì Kỷ Hành lại ho ra thêm hai ngụm máu nữa. Quý Chiêu mời người đại phu tới lúc đầu để xem, đại phu nói hắn đây là bị bệnh tim. Sau đấy lại cho chút thuốc, Quý Chiêu không có cách nào, lại phải chăm sóc hắn một thời gian nữa. Kỷ Hành thường thường bổ một chút lên ngực của mình như vậy, bệnh tim này của hắn lúc tốt lúc xấu, hai người như vậy liền kéo thành nửa tháng. Mỗi ngày, Kỷ Hành vì chơi trò học máu của mình, muốn diễn được cho giống, không dám ăn cơm nhiều. Ngắn ngủn chưa được 10 ngày, hắn đã đem bản thân mình chỉnh gầy xuống cả một vòng lớn. Mặt mũi xanh xao, giống như một người bệnh nan y lâu năm không chữa. Nhưng đôi mắt vẫn trong trẻo có thần như cũ, chẳng qua một đôi mắt như vậy đặt trên khuôn mặt xanh xao thì rất khó mà không làm cho người ta liên tưởng đến những cái từ ngữ không được quá tốt đẹp giống như hồi quang phản chiếu, vân vân và mây mây. Quý Triều hoảng thần đi mời một vị đại phu có danh tiếng lớn hơn cho hắn. Kết quả thăm khám của đại phu này vẫn là bệnh tim, rồi cho thuốc khác không mấy với đại phu ban đầu. Nàng thật đau lòng muốn chết, ngày ngày đêm đêm ân cần chăm sóc. Kỷ Hành được nàng săn sóc đối đãi như vậy thì càng không bỏ được mà khỏe lên. Tưởng tượng đến một khi hắn khỏe, nàng lập tức sẽ muốn đi, thì Kỷ Hành càng thêm khó ăn khó ngủ, càng thêm nhiệt tình giày xéo chính mình. Hắn cũng không mở miệng cầu nàng lưu lại, mà ngẫu nhiên còn bày ra một cái thái độ tùy ý nàng đi hay ở. Nhưng Quý Chiêu làm sao có thể mà yên tâm rời đi nha. Đại phu ở đây chung quy không bằng những danh y ở Thái Y Viện. Quý Chiêu muốn đem Kỷ Hành đưa về kinh thành. Kỷ Hành vừa nghe đến quyết định này, vội vã la lên hỏi, nàng muốn đưa ta đi? Quý Chiêu lại vội vàng an ủi hắn nói không phải, ta là sẽ đưa chàng trở về chữa bệnh. Hắn thất lạc cúi đầu, nàng nghĩ vậy lại còn nói thêm, ta cùng chàng trở về. Hai người liền như vậy mà trở lại kinh thành, một đường bôn ba mệt nhọc, đừng nói Kỷ Hành, ngay cả Quý Chiêu cũng đều có chút tiều tụy. Kỳ thật Kỷ Hành cũng không dám chơi chiêu quá mức. Nếu hắn đem thân thể này làm cho suy sụp triệt để, thì cuộc sống gối chăn của A Chiêu ai sẽ tới đảm bảo nha. Trở lại kinh thành, Kỷ Hành lại bắt đầu chơi trò vô lại. Hắn giả vờ ngủ rồi nắm chặt tay của Quý Chiêu không buông. Quý Chiêu đành phải cùng hắn theo đi vào hoàng cung. Thái hậu biết con trai sinh bệnh, chân không kịp chạm đất mà mang theo Như Ý tới xem Kỷ Hành. Lúc này Kỷ Hành đã gầy xuống tận ba vòng, ngay cả cằm đều đã biến nhọn. Thái hậu thế nhưng vừa nhìn đã không nhận ra đây là con trai nữa. Như Ý đứng bên giường, đem hai tay chống nạnh như một tiểu bá vương. Nó cúi đầu mà nhìn người đang nằm trên giường rồng, rồi quay đầu hỏi Quý Chiêu bên cạnh. Điền thất, đây là ai nha? Kỷ Hành đang giả vờ ngủ, lại bị câu nói này chọc cho tức đến mức mơ màng tỉnh lại. Thái hậu đã sớm bắt đầu lau nước mắt, chẳng qua vừa rồi sợ đánh thức con trai, không dám lên tiếng khóc. Lúc này con trai tỉnh, rốt cuộc bà không cần ngộp mà cứ như vậy khóc lớn. Như Ý thấy Thái hậu nó khóc, không biết rõ vì sao nên cũng bắt đầu bị dọa mà khóc, vừa khóc còn bắt đầu bắt chước Thái hậu nói, con trai của ta. Quý Chiêu bịt miệng nó lại. Kỷ Hành bị tức đến đau hết cả ngực, hắn quay đầu đi, oa một cái, phun ra thêm một ngụm máu. Máu tươi thuận theo khóe miệng lại chảy từ cái gối đầu màu vàng sáng, nhìn thấy mà ghê người. Thái hậu gấp chết đi được, vội vàng liên thanh kêu người truyền thái y tới. Quý Chiêu thấy hắn như vậy cũng đau lòng rơi lệ. Kỷ Hành đem thái y vẫy lui, rồi kêu Quý Chiêu mang Như Ý đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn một mình hắn cùng với Thái hậu. Thái hậu đã tự mình mơ mộng diễn ra một bản kịch kiểu như hoàng thượng gặp được ám sát, bản thân bị trọng thương cửu tử nhất sinh bỏ chạy về kinh thành. Hay đại loại nghiêm trọng kiểu như vậy, hiện tại thấy con trai suy yếu, bà cũng không nhẫn tâm truy hỏi, chỉ là không ngừng khóc, rồi lại không ngừng khóc. Kỷ Hành bất chấp tất cả, chủ động nói cho bà biết, mẫu hậu, phụ hoàng mới thực sự là phạm thủ, sát hại cả nhà quý tiên sinh. Thái hậu sửng sốt buột miệng nói, lão vương bát đản kia, đây là có ý gì, May mà lúc bà dừng miệng lại còn lau khóe mắt hỏi có thật không. Đúng, còn thật hơn cả chữ thật. Vậy việc đấy và chuyện con bị thương có liên quan gì với nhau? Mẫu hậu, A Chiêu biết chuyện này, nàng muốn rời bỏ ta. Thái hậu nhíu mày, cảm thấy Quý Chiêu rất không biết điều hỏi. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Kỷ Hành chưa trả lời, chỉ là không biết làm sao lại lắc đầu. Thái hậu cũng cảm thấy lời này của mình có vẻ vô sỉ. Tiên hoàng là cái loại phẩm hạnh nào, bà biết rõ ràng vô cùng. Quý Thanh Vân thuần túy là vô tội, lại uổng đưa tính mạng. Hiện tại còn muốn bước cưới khuê nữ như người ta, tựa hồ không được phúc hậu cho lắm. Thái hậu nói đã như vậy, thì liền cho nàng ấy một chút tiền, để nàng ấy đi là được. Nhưng mà con không cách xa được nàng ấy. Thái hậu lại nhìn thần sắc bệnh của con mình, lão bà đây đột nhiên lại thông suốt. Bệnh này của con, đừng nói là vì nàng mà có. Kỷ Hành khẽ gật đầu, hắn tự nhiên sẽ không dám nói với bà, đây thật ra do chính hắn trưởng mình mà bị. Lần này lại đến phiên thái hậu đau tim. Bà cũng không biết mình đây là lo lắng cho bệnh tình của con trai nhiều một ít, hay là vì tức điên, hắn không ra hồn nhiều hơn một ít. Chỉ vì một cái cô nương liền nháo thành như vậy, mấu chốt là cô nương kia chẳng qua uy hiếp có một chút. Còn chưa có chân chính bỏ đi đâu nha, mà hắn đã muốn chết muốn sống. Nếu như Quý Chiêu thật sự bỏ đi, thì con trai của bà làm sao còn mạng. Thái hậu không dám nghĩ tới hậu quả nữa, bà chỉ nói lại một câu, ta sẽ đi khuyên nhủ nàng ấy. Kỷ Hành cũng không trông cậy vào Thái hậu có thể khuyên ra được Quý Chiêu điều gì. Nhưng những lời mà hắn vừa mới nói chính là vì muốn ám hiệu Thái hậu không được khó xử Quý Chiêu. Quý Chiêu ở bên ngoài cùng Như Ý chơi, Thái hậu đột nhiên lại dẫn nàng tới cung Tử Ninh. Như Ý là bị Nhũ Mẫu ôm đi. Ở trong phòng khách cung Tử Ninh, Thái hậu vẫy lui tất cả mọi người. Quý Chiêu cảm thấy bà đại khái là có chuyện muốn nói, thế là chuẩn bị làm ra vẻ chăm chú lắng nghe. Thái hậu nương nương lại nhìn Bồ Tát trong phòng khách đang ôm một đứa bé béo muốc, rồi lại nhìn Thái thượng lão quân ở bên cạnh, bà chợt có một chút chột dạ, liền đem Quý Chiêu tới một căn phòng nhỏ hơn. Thái hậu nói, chuyện của ngươi ai ra đều biết. Ngươi có thể vì thù nhà mà buông tha cho vị trí hoàng hậu cũng xem như khí phái. Quý Chiêu cúi đầu đáp Thái hậu nương nương quá khen, đây chỉ là lẽ thường của con người. Ngươi thật sự bỏ được hoàng thượng sao? Quý Chiêu thở dài đáp, bỏ không được thì phải làm sao đâu. Vậy ai ra xem ý ngươi đã quyết. Quý Chiêu nghe vậy khẽ gật đầu. Thái hậu nói tiếp, nếu vậy dù là sau khi ngươi đi, hắn sẽ chết hay sao? Thái hậu, Kỷ Hành sẽ không chết, ta sẽ chờ hắn trị hết bệnh rồi mới đi. Nếu như ngươi khăng khăng muốn đi, vậy ai ra nghĩ bệnh của hắn e là không tốt lên được. Thái hậu không chờ nàng nói chuyện tiếp mà cắt lời nói tiếp. Ta hỏi ngươi, ngươi sở dĩ không muốn gả cho hoàng thượng chính là vì cha của hắn là kẻ thù giết cha ngươi, có đúng không? Quý Chiêu gật đầu đáp vâng. Thái hậu nói, như vậy nếu như có người giúp ngươi giết kẻ thù giết cha của ngươi, người kia chính là ân nhân của ngươi, đúng không? Vâng, đó là đương nhiên thưa Thái hậu. Nếu như ân nhân của ngươi muốn ngươi gả cho con trai của hắn, vậy ngươi có bằng lòng lấy thân tới báo đáp ân nghĩa? Ta... Ngươi có thể vì thù hận mà không gả, tự nhiên cũng nên vì ân tình mà gả, như vậy mới công bằng. Quý Chiêu đáp, vậy ta sẽ bằng lòng. Thái hậu đột nhiên cười, bà từ từ nói, năm thuần đạo 20 năm, tiên hoàng còn chưa có đến 40 tuổi, chính là lúc đang độ tuổi xuân lại bất ngờ nhiễm bệnh, không trị mà vong. Bà nói xong lời cuối, trong ngữ khí mơ hồ lộ ra một tia khoái ý. Đây đúng là sự thật, nhưng vì sao Thái hậu đột nhiên lại đề cập tới chuyện này? Quý Chiêu có chút nghi ngờ, chợt nàng giống như nghĩ đến cái gì, kinh ngạc mà nhìn Thái hậu. Thái hậu cười đáp, người rất thông minh. Không sai, chính là giống như ngươi nghĩ. Lúc ấy rất nhiều người đã từng hoài nghi tiên hoàng chết quá kỳ quặc. Nhưng bọn hắn không tìm ra được bất kỳ chứng cứ nào. Đây là chuyện lợi hại nhất mà cuộc đời này ta đã làm được. Quý Chiêu thình lình, giống như nghe được một bí mật vô cùng lớn, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, hỏi vì sao. Thái hậu lạnh lẽo cười đáp, còn có thể vì sao, nếu như hắn không làm sằng làm bậy đến như thế, đem mẫu tử chúng ta ép tới tuyệt lộ, ta cũng sẽ không đến mức tàn nhẫn ra tay. Đừng nói một lần, hắn chính là chết ngàn lần vạn lần cũng đáng đời. Một người nữ nhân phải tuyệt vọng đến mức nào mới tàn nhẫn được tâm địa giết chết trượng phu của mình? Quý Chiêu chấn kinh, nhưng rồi lại vô cùng lý giải tình cảnh của Thái hậu. Nàng một chút cũng không cảm thấy Thái hậu tàn nhẫn, ngược lại cảm thấy bà quả cảm kiên cường. Người nữ nhân này làm như vậy cũng là vì bảo vệ chính mình cùng với con trai. Loại chuyện này ta vốn định mang vào ở trong quan tài, nhưng hoàng thượng lại bởi vì ngươi mà muốn triền miên ở trên giường bệnh. Ta nằm nương sao có thể nhẫn tâm. Cho nên ta là ân nhân của ngươi, hiện tại ta muốn ngươi gả cho con trai của ta, ngươi không biết có đồng ý hay không? Quý Chiêu chấn kinh quá mức, nói lắp không ra lời. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy bằng không hiện tại đến cung Càn Thanh cầm dao đâm chết đứa con ngốc kia của ta. Cũng tốt hơn để cho hắn thời thời khắc khắc bị giày vò như vậy. Quý Chiêu đành phải nói ba chữ, ta đồng ý. Thái hậu nghe được, liền yên tâm đáp. Nói thật, nếu phụ thân ngươi ở trên trời nhìn ngươi, hắn tất nhiên cũng hy vọng ngươi đồng ý. Mắt Quý Chiêu đỏ lên, nàng là một cô nương thông minh, khó được là tâm tình cũng tốt. Kỳ thật điểm khó được nhất trên đời chính là vận khí tốt. Cũng bởi vì vận khí tốt mới gặp được con trai của ta. Nữ nhân cho dù tu 10 kiếp cũng chưa hẳn có thể tu luyện được một người nam nhân thật lòng đối đãi với ngươi. Nếu ngươi không biết trân quý, chẳng những cô phụ hắn, còn cô phụ nhân thân đã mất của ngươi, cũng cô phụ phúc duyên mà 10 kiếp ngươi tu luyện có được. Lời ta nói đến đây, chính ngươi cẩn thận mà suy nghĩ. Quý Chiêu khẽ gật đầu rồi khóc. Sau khi ra khỏi cung Từ Ninh, nàng lại đi cung Càn Thanh. Kỷ Hành vốn ngồi trên giường há mồm ừng ực uống thuốc bổ. Nghe được tiếng bước chân Quý Chiêu, hắn lập tức ném thuốc xuống đất, rồi một lần nữa nằm xuống giường. Quý Chiêu đi tới, thấy một cái chén vỡ nát trên đất, còn có nước thuốc tung tóe, nhìn thê thảm vô cùng. Nàng định dọn dẹp, Kỷ Hành lại ngăn cản nói, không cho phép nàng làm những việc này. Nói xong, lại ra sức hướng bên ngoài kêu to, đưa tới hai cung nữ vào dọn dẹp. Quý Chiêu nhíu mày nói, sao bên cạnh chàng lại không có ai? Đây tự nhiên không phải người khác lười biếng, mà là do hắn đã bình lui tất cả. Kỷ Hành không muốn nói những chuyện tào lao này với nàng, hắn nằm trên giường, nắm tay của nàng cười nói. Nàng cũng mệt, nằm xuống nghỉ một chút với ta. Quý Chiêu đem bàn tay gầy như cái que của hắn mà ôm vào trong ngực, nghiêm túc nhìn hắn nói, chàng phải nhanh khỏe. Kỷ Hành khẽ gật đầu, trong lòng lại nghĩ, không có cửa đâu. Quý Chiêu lại nói tiếp, chàng nhanh khỏe lên để chúng ta còn thành thân. Kỷ Hành bỗng nhiên đứng dậy, kinh hỉ nhìn nàng, hỏi thật sao? Nàng dùng sức gật đầu. Triệu chứng ho ra máu của Kỷ Hành tự động biến mất sau khi Quý Chiêu đồng ý thành thân với hắn. Đương nhiên bệnh này của hắn cũng không tính là khỏi hẳn. Trước đấy thân thể của hắn đã bị hắn tự đập được có chút gầy yếu, cần cực kỳ bù đắp. Thế là Hoàng đế bệ hạ hiện tại đang triển khai kỳ hạn cường kiện thân thể trong vòng 1 tháng. Thân thể căn bản của hắn vốn là tốt, mỗi ngày lại rèn luyện thích hợp, cộng thêm các thái y tỉ mỉ phối chế thuốc bổ. Cứ như vậy qua 1 tháng, thân thể của hắn đã tốt, không kém ban đầu. Tất cả thủ tục trước đại hôn đều đã chuẩn bị xong xuôi, Hoàng đế bệ hạ lập tức muốn thành thân. Vì để cho hôn lễ của mình càng thêm thú vị, hắn cự tuyệt phương án đại hôn lệ thường của Hoàng đế. Hắn muốn thành thân giống như người bình thường, nào là bái lạy trời đất, mời bạn bè người thân cùng nhau uống rượu, vân vân. Quan viên lễ bộ vì chuyện này mà gần như mệt thành con chó. Đại hôn của Hoàng thượng vừa muốn bình thường lại cũng không thể bình thường. Từng cái khâu đều phải chỉnh sửa, chỉ riêng việc lạy trời đất cũng liền tranh luận mất 2 ngày. Kỳ thật Kỷ Hành cũng không phải rất lưu ý những vấn đề tình tiết kia. Cái hắn muốn đơn giản là vui mừng, là sung sướng, là mọi người đều nói chúc mừng, mà không phải là uy nghiêm hết thứ này tới thứ khác. Ngày đại hôn, hắn mặc một bộ long bào màu đỏ, cưỡi con ngựa cao to, tự mình chạy tới trước nhà Quý Chiêu nghênh đón tân nương của mình. Đây là chuyện xưa nay, chưa từng có trong lịch sử hôn lễ của các hoàng đế triều đại. Hỷ kiệu mà Quý Chiêu ngồi không phải loại có màu hạnh hoàng của hoàng hậu, mà là màu đỏ thẫm, màu vô cùng vui mừng. Như Ý cũng mặc màu đỏ hết cả người, trước ngực còn đeo một đóa hoa, lụa cũng bằng màu đỏ. Nó vẫn cho rằng người hôm nay thành thân chính là nó. Nhũ mẫu sợ nó khóc kêu, cũng không có giải thích các loại chuyện phức tạp này với một đứa trẻ con. Nơi cuối cùng được xác định, được dùng để bái đường, chính là Điện Giao Thái. Lúc Như Ý bị nhũ mẫu mang tới Điện Giao Thái, thì nghi thức này đã kết thúc. Nó thấy Điền Thất bị người ta dẫn ra khỏi cửa, thì lập tức đi theo cùng. Kỷ Hành bái đường xong, tự nhiên là phải bồi vài chén rượu. Hắn không có đem hỷ yến bố trí ở Điện Hoàng Cực, mà trực tiếp đãi bên ngoài ngắm trăng trước cửa cung Càn Thanh. Quan viên lễ bộ đã không biết phải nói thêm cái gì. Tóm lại, hoàng thượng cao hứng là được, tùy ý hắn ép buộc mà thôi. Mâm cỗ chuẩn bị được rất nhiều, cũng xem như đại yến quần thần. Trừ văn võ bá quan, một vài cung nữ thái giám tương đối có mặt mũi cũng được ngồi vào bàn. Kỷ Hành đi mời từng bàn rượu, đem tất cả mọi người mời sợ quá chừng. Hắn uống một ngụm, bọn họ phải uống một cốc. Hơn nữa, phải luôn không tự giác mà muốn quỳ xuống, mà úp chén rượu này, trường hợp kia vô cùng thú vị. Về phần rượu mời của hoàng thượng, trừ Trịnh Thiếu Phong ra, đương nhiên không ai dám. Ở một trình độ nào đó mà nói, Trịnh Thiếu Phong, Đường Thiên Viễn đối với Kỷ Hành, xem như có thân phận giống như anh vợ. Thế là hai vị này mời hoàng thượng uống rượu, rất là có chút sức lực, hơn nữa lại cộng thêm rất nhiều nhiệt tình. Nháo ra một trận như vậy, Kỷ Hành lại bị quan lại mời uống rượu, còn hắn thì lại đi về động phòng. Động phòng cũng không phải tại cung Không Ninh, hắn chỉ là uống ngà say hai phần, cười híp mắt lại toàn là vui sướng, nhìn ai cũng đều vô cùng thuận mắt. Hắn tung bước nhẹ nhàng đi tìm tân nương của hắn. Kết quả vô cùng không vui. Ở trong phòng hoa trúc của hắn lại xuất hiện một vị khách không mời. Tân nương ngồi trên đầu giường, trên đầu phủ khăn voan đỏ. Đây là hình ảnh bình thường. Nhưng bên cạnh vị tân nương có một người đang ngồi, trước ngực đeo thêm một đóa hoa đỏ, còn tự mình cũng chụp lên đầu một chiếc khăn tay đỏ. Nhưng khăn tay quá bé, chỉ che khuất được từ lỗ mũi trở lên. Đứa bé này có đang nói chuyện. Điền Thất, đây chính là động phòng sao? Trong lúc nó nói chuyện hít hít thở thở, làm cho một góc phiến chăn kia bị phe phẩy mà phập phồng theo. Quý Chiêu đáp ừ. Như Ý có chút thất vọng đáp, một chút xíu, trời cũng không vui. Quý Chiêu lại đáp, là không quá tốt, không bằng ngươi đi ra ngoài, nhìn xem có cái gì vui. Như Ý đáp, vậy được, ngươi chờ ta đi nhìn xem có con khỉ hay không. Điển Thất đáp ừ. Như Ý kéo khăn tay đỏ trên đầu xuống, rồi nó lập tức thấy được Phụ Hoàng. Nó lại hỏi Phụ Hoàng, ngươi tới đây làm gì nha? Nó hỏi được, rất là lẽ thẳng khí hùng. Kỷ Hành lười phải nói chuyện cùng nó, trực tiếp nắm áo nó xách lên. Hiện tại nó thật muốn đem thằng oắt con này vò thành một nắm rồi quăng ra ngoài cửa sổ. Nhưng mà phí tâm phí lực dưỡng nhiều năm như vậy, té ngã thành con chim ngốc cũng thật đáng tiếc. Vừa lúc Nhũ Mẫu và Hỷ Nương đang ở trong căn phòng bên cạnh vụng về ăn điểm tâm. Lúc này nghe hoàng thượng tới sớm như vậy, hai người đều kinh hãi vội vàng chạy ra. Nhũ Mẫu từ trong lòng của Kỷ Hành tiếp được Như Ý, ôm nó mà hỏa tốc rút lui khỏi hiện trường. Hỷ Nương thì cẩn thận dùng hai tay nâng lên một cái đòn cân tới cho Kỷ Hành. Nghi lễ trong động phòng thật ra cũng rất rườm rà. Hỷ Nương mang theo áp lực rất lớn giúp hoàng thượng hoàn thành những việc đấy, giúp cô cũng có thể an toàn mà lui xuống. Kỷ Hành nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Quý Chiêu, mắt của hắn bốc lục quang, hắn ăn chay quá lâu, cuối cùng cũng nghênh đón được một bữa tối thịnh soạn. Quý Chiêu thấy vết sẹo bắt mắt ở dưới xương quai xanh của hắn. Nàng tới gần mà nhẹ nhàng hôn lên đấy, rồi nhẹ giọng nói thật xin lỗi. Hắn nằm xuống người của nàng, không nhanh không chậm, đẩy lưng hành động, rồi khẽ cười đáp. Đừng có nói chuyện với ta, nàng chỉ cần thật vui vẻ cùng ta sống qua ngày là đủ. Bởi vì nguyên nhân ánh sáng, nên Kỷ Hành không có để màn giường xuống. Hắn muốn rõ ràng nhìn mỗi một tia mỗi một tấc của người trong lòng hắn. Hai người Tình đến chỗ nồng, ai cũng không có chú ý tới một trận tiếng vang nhỏ lách cách. Ngay sau đấy, một thứ to như tảng đá từ trong cách vách bò ra, thò đầu bò vào gian phòng của bọn họ. Một con rùa đen vừa tỉnh lại từ giấc ngủ đông, bụng đói kêu vang, không quan tâm sợ hãi. Nó bò tới trước giường nâng cái đầu, trong mắt tràn ngập mong đợi mà nhìn người trên giường. Nó nghĩ thầm, ở trên tay nàng có cá. Cảm ơn các bạn đã nghe câu chuyện 104 chương này đã hoàn. Bệ hạ thỉnh tự trọng, MC Thu Thủy. Sau câu chuyện này thì MC Thu Thủy sẽ ra thêm một câu chuyện khác rất là thú vị nhé. Mọi người theo dõi, hãy đăng ký kênh để theo dõi những cái câu chuyện mới của Thu Thủy nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh và like cho Thu Thủy một like thôi, để cổ vũ cái tinh thần hàng ngày đọc truyện nhé. Cảm ơn mọi người.